Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 373, EV tiến hóa. Mới vừa đi ra tháp Burn, Nao cùng Amamiya chính là nhìn thấy một cái từ nơi này đi qua lão Gia Gia. Cái này lão Gia Gia đồng thời cũng là nhìn thấy Nao cùng Amamiya. Quay về hai người hòa ái nở nụ cười, nói rằng, hai vị ngoại lai người huấn luyện, các ngươi đối với tháp Burn truyền thuyết cũng rất muốn biết sao. Tháp Burn cùng tháp Bell không giống nhau, là bị tổn hại truyền thuyết chi tháp. Chấm ngoặc kép, xin hỏi, có thể nói cho chúng ta sao? Nao cùng Amamiya nhìn nhau. Nao toàn mặc dù là nhìn về phía lão Gia Gia, lễ phép hỏi, ở cực kỳ lâu trước đây. Cơ hồ là cùng Ho-o tồn tại với tháp Bell chênh lệch thời gian không nhiều. Tại đây nguyên bản tháp Burn bầu trời cũng tồn tại một con trong truyền thuyết Pokemon. Thế nhưng tháp Burn nhân là nhân loại mâu thuẫn, tham lam cùng ích kỷ phá diệt. Vì lẽ đó này con trong truyền thuyết Pokemon cũng là rời đi tháp Burn. Nó gọi là Lugia, là cùng Ho-o cũng xưng Johto khu vực song trong truyền thuyết Pokemon A. Nhưng là cùng Ho-o thần long thấy đầu không thấy đuôi không giống nhau. Lugia là thật sự tồn tại. Thế nhưng hiện tại đã có rất ít người biết Lugia nguyên lai sinh sống ở thành phố Ekrutech sự thực. Có người nói ở thành phố Chanut phụ cận vòng xoáy quần đảo nơi đó có người tựa hồ là từng thấy Lugia bóng người. Giả như nói các ngươi muốn đi xem một chút, có thể đi nơi đó thử một lần. Lão nhân nói. Lọm khọm bóng người cũng là từ từ biến mất ở Nao cùng Amamiya tầm mắt. Chậm rãi đi vào tháp Burn bên cạnh trên đường cái một tòa tiểu trong phòng. Mà Nao cùng Amamiya nhưng là khi nghe thấy lời nói của hắn sau khi rơi vào trầm tư. Bọn họ ở vòng xoáy quần đảo xác thực là gặp phải Lugia. Chẳng lẽ nói, Lugia nguyên bản đúng là sinh sống ở thành phố Ekrutech sao? Mà tầm mắt hướng về chung quanh đây nhìn tới. Nao cùng Amamiya cũng đều là mấy 20 tử không có lại ở chỗ này đi dạo. Tựa hồ là cùng lão gia kia ra nói tới tình huống gần như. Hiện tại người huấn luyện có vẻ như càng quan tâm hiện trạng cùng tương lai. Đối với cổ xưa cùng trong truyền thuyết sự vật nhưng là báo chi xem thường thái độ. Cùng những người trẻ tuổi này không giống nhau. Những năm kỳ rất nhỏ thiếu niên các thiếu nữ trái lại càng sẽ quan tâm những thứ đồ này. Đương nhiên. Nào cũng không phải nói hiện tại người huấn luyện dáng dấp như vậy không đúng. Có lúc xác thực là nên triển vọng tương lai. Mỗi một vị người huấn luyện đều có cuộc sống mình phương thức sao? Nào ngược lại cũng sẽ không nhân vì cái này mà cảm thấy có cái gì tâm tình trên biến hóa. Sau khi kế hoạch bất biến, Nào cùng Amamiya tiếp tục ở thành phố Ekrutech nhàn nhã tham quan lên. Toàn bộ thành phố Ekrutech để lộ ra đến chính là một loại cổ điển truyền thuyết khí tức. Khiến người ta theo bản năng tin tưởng nơi này truyền lưu một ít cố sự. Trong khoảng thời gian này, Nao cùng Amamiya còn đi tới thành phố Ekrutech có tiếng Ekrutech sàn nhảy. Ở nơi đó đã được kiến thức cùng thành phố Ekrutech phong cách cực kỳ gần kề vũ đạo. Phối hợp này 5 vị vũ nữ không tầm thường dung mạo. Cũng là dồn dập gây nên bên sân những người khán giả nhiệt liệt hoan hô. Giữa trời cùng Amamiya trở lại Pokemon trung tâm thời điểm. Cũng là hướng về Joy dò hỏi. Joy, con kia Eevee tình huống thế nào rồi? Đúng, xác thực chính là liên quan với Nao từ cái kia đại lão trong tay được con kia Eevee sự tình. Bản thân này con Eevee cùng bản đồ chính là không tính sạch sẽ đồ vật. Nào khi chiếm được hai thứ đồ này sau khi cũng không có đem những thứ đồ này giao cho Jenny tiểu. Thư, cũng không phải nói Nào ham muốn miếng bản đồ này trên bảo tàng cùng này con Eevee giá trị. Mà là này con Eevee hiển nhiên cũng là rock ký vật thí nghiệm một trong. Tuy rằng nhìn qua là cùng Lavita thí nghiệm phương thức không giống nhau vật thí nghiệm. Thế nhưng Nào cũng là hy vọng có thể từ này con Eevee trên người tìm tới một ít liên quan với. Rock ký tội đồ vật, còn bản đồ sao? Nào nhìn thấy miếng bản đồ này đầu tiên nhìn thời điểm chính là cảm thấy nhìn quen mắt. Lại cẩn thận quan sát qua sau khi cũng là xác định chỗ đó dĩ nhiên chính là trước Nào vừa đến. Ao di tích, Tuy rằng nhìn qua cực kỳ rách nát hơn nữa thời gian niên đại trên biến hóa. Thế nhưng nào có thể xác định, người huấn luyện, này con Ivy tâm tình đã ổn định lại. An tâm đi, ngoại trừ bên trong thân thể lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến động ba loại nguyên tố. Cái khác này con Ivy thân thể bất kỳ phương diện đều là cực kỳ khỏe mạnh. Cũng không có ngươi dò hỏi dị thường thuốc nước tồn tại. Joy cực kỳ ôn nhu quay về Nao nói rằng, thế nhưng, lại nói ngược lại, này con Ivy còn đúng là không bình thường a. Trong cơ thể tồn tại ba loại nguyên tố dẫn đến hắn thậm chí có thể ở Vaporeon, Flareon, The Well ba loại hình tiến hóa hình thái chung chuyển biến. Đây thật sự là kỳ dị sự kiện a. Joy, ta muốn biết chính là này con Ivy vấn đề. Nao sắc mặt cũng không có bởi vì Joy lạc quan lời nói mà thay đổi. Mím mím miệng, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng thản nhiên nói. Trước lúc này, Nao đã sớm cùng Joy nói rồi đây là từ Rocky sau khi trong tay cứu được Ivy. Hắn cũng không cho là Rocky sẽ tốt bụng như vậy. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy Joy ở ẩn giấu chính mình cái gì. Được rồi. Này con Ivy bởi vì trong cơ thể ba loại nguyên tố ảnh hưởng. Kỳ thực ở mức độ rất lớn ảnh hưởng hắn tự thân thần trí. Còn như vậy tử xuống. Này con Ivy tính mạng cũng là sẽ không lâu dài. Thế nhưng, ta biết ngươi là thật sự rất yêu thích này con Ivy. Ta không muốn để cho ngươi khó chịu. Người huấn luyện cùng Pokemon trong lúc đó chính là như vậy. Pokemon tử vong là một cái để người huấn luyện không thể chịu đựng sự tình. Joy che mặt thấp giọng nói rằng. Trong giọng nói có một tia tiếng khóc. Không có cách nào sao? Nao sắc mặt bởi vì Joy lời nói mà từ từ nhu hòa. Liếc mắt nhìn trong lồng ngực của mình chợp mắt ngủ say Ivy. Nao trong giọng nói nhưng là có sâu sắc nghiêm nghị quay về Joy nói rằng. Rất xin lỗi. Ta đã cố gắng lực. Joy gian nan gật gật đầu, mím môi nói rằng, kỳ thực, muốn cứu này con Ivy là chuyện này rất đơn giản, nhưng lại là rất chuyện khó khăn. Mà vào lúc này, một tiếng nói già nua nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Pokemon trung tâm bên trong. Nao phía sau, Nao cùng Amamiya xoay người, nhưng là phát hiện một bóng người đứng ở sau lưng bọn họ. Mà cái thân ảnh này thì lại chính là cái kia Nao cùng Amamiya đang đi ra tháp bơn sau khi gặp lọm khọm lão gia gia. Lúc này cái này lão gia gia sắc mặt an lành. Nhìn Nao cùng chưa thụ tinh bên trong Ivy. Tiếp tục cười nói. Chỉ cần để này con Ivy tiến hóa là tốt rồi. Vào lúc ấy, tiến hóa sức mạnh sẽ làm nguyên tố triệt để hóa thành một loại. Hiện tại nhiễu loạn hắn ba con nguyên tố cũng là vào lúc đó sẽ triệt để chuyển hóa thành cái kia. Đồng nhất loại nguyên tố. Khiến này con Ivy tiến hóa sau khi loại kia thuộc tính càng mạnh mẽ. Có thể là nước, hỏa, lôi ba loại bên trong tùy ý một loại. Cũng có thể là quang. Trong bóng tối một loại. Chấm ngoặc kép, dáng dấp như vậy thật sự có thể không? Nghe được lão nhân khác nào thiên mã hành không bình thường ý nghĩ. Nào cũng là kinh ngạc hỏi, thử một lần đi, nếu không, mặc dù này con Ivy còn có thể hoặc một quãng thời gian. Thế nhưng đoạn thời gian đó nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua mấy năm. Lão gia gia cười nói, tiến hóa thành một loại nào hình thái theo ngươi. Có điều ta kiến nghị là không cần đặc biệt khó khăn Flareon, Vaporeon, The Well trong lúc đó một loại. Dù sao. Này con Ivy cùng ngươi thân mật độ rất rõ ràng là không đủ. Tiến hóa không được Espeon cùng Umbreon. Người huấn luyện, người có thể tin tưởng vị lão tiên sinh này. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều không đúng rất tin tưởng những chuyện đó nghe. Thế nhưng lời nói của hắn từ trước đây thật lâu chính là cái này thành phố Ecrutech người rất trọng. Yếu a, Joy ở nhìn thấy lão nhân này thời điểm đầu tiên là sững sờ. Toàn mặc dù là ở lão nhân cùng Nao giao lưu sau khi kết thúc. Quay về Nao nói rằng. Nói, cũng là đưa ra ba viên không giống nhau tảng đá. Chính là hỏa chi thạch, lôi chi thạch, nước chi thạch, thật không? Nao chỉ là liếc mắt nhìn chính là thu hồi tầm mắt. Gật gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, đồng thời cũng là nhìn về phía trong lồng ngực của mình Ivy. Vừa nghĩ tới này, con Ivy giống như Lavita đều là rất được Rocky độc hại. Hắn đối với Rocky tùy ý làm bậy cũng là tức giận tới cực điểm. Vốn là đối với Rocky Sakaki còn có một tia hảo cảm, vào lúc này cũng là triệt để biến mất rồi. Có điều, Kiri cùng Silver cũng mặc kệ chuyện này. Theo nào, bọn họ cũng không thể tính là Rocky. Mặc dù bọn họ là Sakaki con gái cùng hài tử. Hay là, Sakaki cũng là có giống như nào ý nghĩ đi. Ivy thật sự sẽ chọn tiến hóa thành này ba loại để hắn thống khổ lâu như vậy hình thái sao? Một gian nhà bên trong, 857 nao trong tay có 3 khối đá. Không phải là trong lúc đó roi cho hắn hỏa chi thạch, nước chi thạch cùng với lôi chi thạch sao? Thế nhưng vào lúc này, nhìn lúc này nằm ở bệnh giường trên Ivy, nao theo bản năng hỏi chính mình, gặp, mặc dù sẽ không nói ra, Ivy đáy lòng cũng sẽ lưu lại khúc mắc. Vì lẽ đó Fleon, Vaporeon cùng với The Well ba loại tiến hóa hình thái không được. Thế nhưng Espeon cùng Umbreon đồng dạng là bởi vì ta cùng Ivy thân mật độ không đủ mà không cách nào tiến hóa, cho nên nói, chỉ còn dư lại cái kia ba loại sao? Nào lẩm bẩm, cuối cùng đáy lòng là hạ quyết tâm, nhìn nằm ở bệnh giường trên Ivy. Nào trực tiếp là đem này ba khối đá thả lại một bên trong túi. Chợt mở ra một cú điện thoại. Sau một khắc, hầu như là Nào đánh tới ngay lập tức. Điện thoại đầu kia chính là tiếp lên. Sau đó, lành lạnh bên trong mang theo vui sướng thanh âm cô gái cũng là từ trong điện thoại vang lên. Nào, Nana, Nào khóe miệng theo bản năng hiện lên ý cười. Chợt nói rằng, ở tình huống bình thường ngươi sẽ không gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Biết rõ Nào tính cách, Cynthia trong nháy mắt chính là rõ ràng Nào lúc này điện thoại tìm đến. Mình nhất định là có chuyện gì. Bất quá nghĩ đến nơi này. Lúc này vừa vặn chính đang Sino liên minh ở trong làm công, Cynthia cũng là nở nụ cười. Nào cái quán quân này làm được cũng coi như là thật sự kỳ hoa. Cái gì tài nguyên hầu như đều không dựa vào liên minh. Trừ không tất yếu, Cynthia cảm thấy Nào nên cũng sẽ không tìm chính mình. Ta cần bị rêu xanh bao trùm nham thạch hoặc là bị băng tuyết bao trùm nham thạch. Vào lúc này, Nào âm thanh cũng là ở Cynthia vang lên bên tai. Vào lúc này, Cynthia thậm chí là liền suy nghĩ đều không suy nghĩ. Trực tiếp là đồng ý. Tuy rằng không biết Nào muốn làm gì. Thế nhưng Cynthia tin tưởng hắn, vì lẽ đó sẽ không đi hỏi đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.